Vũ Thần Chúa Tể, chương 4895, hơi trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này lúc quỷ ma chí tôn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, ta khi đao ma chí tôn đại nhân dùng là phương pháp gì phán đoán đây, nguyên lai chỉ là dựa vào bản thân suy đoán. Đao ma chí tôn cau mày. Quỷ ma, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhân tộc thông thiên kiếm các người sẽ trở thành nguyên ma tộc gian tế không thành? Chính đạo quân tuy là đồng tâm hiệp lực cùng đối kháng nguyên ma tộc nhưng mà bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Có người địa phương thì có tranh đấu. Chính đạo quân vô số cường giả, tại đây vô sinh ma vực bị nhốt trăm triệu năm, hai bên trong tự nhiên phân chia ra một ít phe phái, mà quỷ ma chí tôn cùng đao ma chí tôn lại không phải nhất mạch. Có ý gì, đao ma chí tôn đại nhân ngươi cứ nói đi. Quỷ ma chí tôn cười lạnh một tiếng. Nếu như viễn cổ nhân tộc thông thiên kiếm các tự nhiên không có khả năng là nguyên ma tộc gian tế, có thể bây giờ không phải là thời kỳ viễn cổ, mà là cận đại. Này trăm triệu năm đến, chúng ta đều bị kẹt ở này vô sinh ma vực trong, ngoại giới đã phát sinh một chuyện ta ngươi lại biết bao nhiêu. Chính là này ma giới những năm gần đây chuyện phát sinh, chúng ta cũng không biết nhân tộc trong chuyện phát sinh, ngươi lại biết bao nhiêu. Ngươi dám cam đoan, nhân tộc không có bị nguyên ma lão tổ đánh chiếm. Ngươi dám cam đoan, này thông thiên kiếm các còn sừng sững tại trong nhân tộc. Ngươi lại dám cam đoan, này thông thiên kiếm các truyền nhân, sẽ không bị nguyên ma lão tổ thu phục. Huống chi, theo chúng ta biết, lúc đấy thông thiên kiếm các vì trấn áp hắc ám nhất tộc bao gồm kiếm tổ ở bên trong, toàn bộ thông thiên kiếm các cường giả tất cả đều hóa đạo, lại nơi nào đến truyền nhân. Người này chỗ nói, chẳng lẽ không có thể có nửa câu nói xạo. Ngươi dám cam đoan sao? Quỷ ma chí tôn một bước một câu, những câu chu tâm, nhìn chằm chằm tần trần, nhưng ở quát hỏi đao ma chí tôn. Nghe vậy, trong lòng mọi người dùng mình, cũng toát ra các loại tâm tư. Xác định thời đại viễn cổ, nhân tộc đối kháng ma tộc tâm tồn chính nghĩa, thậm chí vì đối kháng hắc ám nhất tộc thông thiên kiếm các cam nguyện hy sinh chính mình. Vĩ đại bực nào, thế nhưng, hôm nay dù sao không phải là viễn cổ, đã qua trăm triệu năm, hôm nay nhân tộc vũ trụ vạn tộc tình hình, vô sinh ma vực trong căn bản không người biết ai có thể cam đoan thông thiên kiếm các truyền nhân liền nhất định không có khả năng là kẻ phản bội. Vạn nhất nhân tộc thất thủ thông thiên kiếm các tông môn bị phúc diệt, rất nhiều truyền thừa bị nguyên ma lão tổ nhận được chế tạo ra một người như vậy tới đây. Này không phải là không có khả năng, trước những thứ kia kẻ phản bội cái nào phải không bọc cực tốt. Nếu không cũng không có lừa bịp qua bọn họ cuối cùng cho bọn hắn chính đạo quân mang đến tổn thất to lớn. Lại có thể không cẩn thận một chút, thậm chí ngay cả đao ma chí tôn khí sắc cũng trở nên khó coi. Bởi vì, hắn xác định không có khả năng giống như quỷ ma chí tôn chất vấn vậy, nhất định liền cam đoan tần trần phải không gian tế. Ha ha, có ý tứ. Trước mắt bao người tần trần cũng cười, chỉ là nụ cười cho người ta cảm giác nhưng có chút lạnh. Đi tới nơi này lâu như vậy, tần trần cũng nhìn ra, này chính đạo quân có chút ý tứ, một cái bị đuổi giết kéo dài hơi tàn tổ chức mà thôi, trong lại còn có đảng tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quỷ ma chí tôn cùng đao ma chí tôn trong đối thoại, không giống như là như thường thế lực cao tầng ở giữa đối thoại, càng giống như là một loại đảng tranh. Khó trách bị nguyên ma lão tổ truy sát thành như vậy. Lúc này huyền không chí tôn thấy tần trần nụ cười trên mặt vội vàng nói. Quỷ ma chí tôn, chư vị tần trần đại nhân hắn tuyệt sẽ không là gian tế, ta có thể bảo đảm. Trong lòng tim đập bịch bịch, vạn nhất chọc giận tần trần, sợ là kết quả khó liệu. Tần trần tiểu tử cùng bọn họ lời thừa cái gì, trực tiếp động thủ là được, đem bản tổ ta thả ra ngoài, đem những gia hỏa này hết thảy bắt, còn không sợ chính đạo quân mấy cái lão già không ra. Lúc này hồng hoang tổ long tại hỗn độn thế giới trong gầm rú đạo kém chút nhẫn nại không được. Huyết hà thánh tổ cũng không thoải mái nói. Hồng hoang lão bất tử nói không sai, có ta đẳng cấp ở, sợ hắn cái gì, còn dám tất tất để cho ta trực tiếp nuốt bọn họ. Tần trần cũng cười, không nóng này, lại xem bọn hắn nói như thế nào. Đã thấy quỷ ma chí tôn xem thường mắt nhìn huyền không chí tôn, lạnh lùng nói. Huyền không chí tôn, chính ngươi hiểm nghi cũng không tắm rõ ràng, cái gì kia tới cam đoan. Được vậy ta hỏi lại một cái đơn giản nhất, quỷ ma chí tôn cười lạnh nói. Đào ma chí tôn tiền bối, hôm nay ta vô sinh ma vực đã bị nguyên ma lão tổ thập nhị thiên đô ma sát đại trận bao phủ, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào, hai người này nếu không phải nguyên ma lão tổ người, lại là làm sao đi vào ta vô sinh ma vực đây? Lời vừa nói ra toàn trường đều chấn động, đúng, đây mới là vấn đề lớn nhất, toàn bộ chính đạo quân đều biết hôm nay vô sinh ma vực đã bị nguyên ma lão tổ thập nhị đô thiên ma sát đại trận cho bao phủ, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không cách nào rời khỏi vô sinh ma vực. Nhưng trước mắt này hai người là làm sao đi vào đây? Đào ma chí tôn nghe cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía tần trần cùng huyền không chí tôn. Nhị vị, về điểm này, quỷ ma chí tôn nói không sai, đừng trách chúng ta đa tâm, thật sự là ta chính đạo quân đã bị Uyên Ma lão tổ lộng sở. Nhị vị có lẽ không biết, trước đây không lâu Uyên Ma lão tổ cũng còn điều động một ít ngoại giới chính đạo quân qua đến, giả mạo là mạnh mẽ xông qua thập nhị thiên đô ma sát đại trận chính đạo quân cao thủ, nào ngờ những người này thật tất cả đều đã bị Uyên Ma lão tổ xúi dục cho ta chính đạo quân mang đến tổn thất to lớn, sở dĩ. Xin thỉnh hai vị nói rõ ràng, là làm sao xông qua thập nhị đô thiên ma sát đại trận. Quỷ ma chí tôn cười lạnh nói. Đào ma chí tôn, người cũng đem người dẫn vào ta chính đạo quân tổng bộ, mới hỏi cái này, có phải hay không hơi trễ? Đào ma chí tôn sắc mặt khó coi, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần khí sắc bình tĩnh, cũng không nói. Huyền không chí tôn vội vàng nói. Tần Trần trên người đại nhân có bảo vật có thể ngăn che Uyên Ma lão tổ cảm nhận tránh thoát thập nhị đô thiên ma sát đại trận phong tỏa. Ồ, ha ha ha, quỷ ma chí tôn đột nhiên cười ha hả. Sử dụng bảo vật tránh thoát thập nhị đô thiên ma sát đại trận phong tỏa. Người cho bản tọa là ngu si sao? Quỷ ma chí tôn trên thân, đáng sợ sát khí trong nháy mắt sôi trào, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Huyền không chí tôn, lạnh giọng nói. Nhìn lại, hai người này là gian tế chắc chắn. Ngươi, hầu ngôn loạn ngữ, Huyền không chí tôn kinh sợ. Này quỷ ma chí tôn là ngu si sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên đao ma chí tôn cũng nhíu mày. Lại nghe quỷ ma chí tôn lạnh giọng nói, chư vị, lần trước sự kiện sau, đại tế tự bọn họ cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu và thương nghị qua tính ra một cái kết luận, muốn tại Uyên Ma lão tổ không phát giác dưới tình huống tránh thoát này thập nhị đô thiên ma sát đại trận phong tỏa yên ổn xông xáo qua đến toàn bộ vũ trụ chỉ có một món bảo vật mới có thể làm được vậy chính là ta ma giới chí bảo ma hồn nguyên khí. Quỷ ma chí tôn từng bước đi hướng Tần Trần, lạnh lùng nói, các ngươi đừng nói cho ta, gia hỏa trên thân sẽ có ma hồn nguyên khí chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Trần cùng Huyền không chí tôn khí sắc tất cả đều thay đổi. Bọn họ cũng rõ ràng vấn đề chỗ ở cách chương.